Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, kinh biến trăm thước canh mương. Lý Nghiêm, Diêm Hành đuổi tới Ngư Sỉ Sơn lúc, Hoàng Trung đã làm tốt nhổ trại chuẩn bị, thu đến Tôn Sách mệnh lệnh, hắn cùng Diêm Hành giao tiếp Hoàng Uyển, Hà Quỳ bọn người. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng thì lặng lẽ rời đi Hắc Long canh mương. Hướng Tây mà đi, hai ngày sau, Hoàng Trung xuất hiện tại phụ thành Đông Nam phương hướng Long Sơn. Dọc theo Long Sơn nước hướng Đông, đến Nhữ Thủy bờ Tây, dựa vào Nhữ Thủy làm yểm hộ. Hướng Bắc đi vội, Hoàng Uyển tại phụ thành Lưu có nhân mã, có khoảng 2.000 người, thủ thành dư xài. Lại không có đảm lượng ra khỏi thành nhất chiến, gặp Hoàng Trung theo ngoài thành đi qua, không dám thất lễ, lập tức phái người đến tương thành thông báo. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn tiếp vào tin tức, bị kinh ngạc, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, Tôn Sách cũng ngờ tới ra vào Lạc Dương thông đạo là yếu hại, mà lại lập tức hành động, bọn họ nhưng bởi vì muốn hay không hướng Viên Thiệu báo cáo. Người nào hướng Viên Thiệu báo cáo mà đến trễ thời gian. Hiện tại tên đã trên dây. Không phát không được. Tình thế đã có chút bị động. Khúc Nghĩa không còn dám trì hoãn. Quyết định cùng Tuân Diễn liên danh xin chỉ thị Viên Thiệu. Đồng thời phái ra 2.000 hung nô kỵ binh truy kích. Hết tất cả khả năng chậm chế Hoàng Trung hành quân. Chiếm trước có lợi địa hình. Chuẩn bị chặn đánh Hoàng Trung. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng Khúc Nghĩa cũng không lo lắng. Đến một lần người không chạy nổi ngựa, Hoàng Trung tuy nhiên vượt lên trước 30-40 dặm, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Kỵ binh rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Thứ hai hắn coi như đoạt trước đến Giáp Huyện, hắn cũng vô pháp đánh hạ Giáp Huyện. Duy nhất có thể làm thì là tiếp tục hướng phía trước. Đuổi tới Hoắc Dương Sơn miệng, theo hiểm mà thủ, Tuân Diễn nhắc nhở Khúc Nghĩa, Hoàng Trung có khả năng tại ven đường bố trí mai phục. Chung quanh đây có mấy cái con sông, nếu như Hoàng Trung lâm thủy bố trí mai phục, dùng sức mạnh nỏ bắn đánh, đối kỵ binh thương tổn phi thường lớn. Lần trước Khứ Ti tại phần đồi bị Tôn Sách đánh bại, sĩ khí đã gặp khó. Nếu như lần này lại bị Hoàng Trung đánh bại, những thứ này hung nô kỵ binh về sau còn dám hay không ra trận cũng không tốt nói. Trên thảo nguyên kỵ binh từ trước đến nay chỉ thích đánh theo gió trận chiến. Để bọn hắn liều mạng cũng không dễ dàng. Khúc Nghĩa rất tán thành, trịnh trọng cảnh cáo thống binh hung nô Đan Vu Vu Phù La. Nhường hắn tăng cường đề phòng, phái thêm thám báo, để tránh chúng phục kích. Vu Phù La tức giận bất bình, hắn cảm thấy Khúc Nghĩa ngữ khí rất chói tai, những người hắn này đều có chút tự cho là đúng, xem thường người trong thảo nguyên. Khúc Nghĩa lấy Hà Bắc đệ nhất danh tướng tự cho mình là, lại tự cao có thể lấy bộ phá kỵ, đối hung nô kỵ binh luôn luôn không quá tôn trọng. Khứ Ti bị Tôn Sách đánh bại, Khúc Nghĩa ở trước mặt không nói gì. Sau lưng không ít chế giễu người hung nô, cũng căn bản không có đem hắn cái này hung nô Đan Vu coi là chuyện to tát. Vu Phù La rất tức giận, rất nghĩ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. Chứng minh hung nô kỵ binh không phải hạng người vô năng. Không phải chỉ có thể làm du kỵ, làm thám báo, còn có thể cùng hán quân chính diện quyết chiến, ra tương thành. Hắn dọc theo Nhữ Thủy đi vội, một lòng đuổi kịp Hoàng Trung, phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Tương thành tại Nhữ Thủy đông, nhưng tương thành cùng Nhữ Thủy ở giữa còn có một đạo trăm thước canh mương. Trăm thước canh mương không bao quát, cũng rất sâu, danh xưng bờ cao trăm thước, cho nên gọi tên trăm thước canh mương đi qua tương thành về sau. Tại tương thành bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ cướp hướng đông. Cùng dĩnh thủy tương thông. Hướng chảy không chừng. Dĩnh thủy thịnh thì nam chảy vào ngươi. Nhữ Thủy Thịnh thì Bắc chảy vào Dĩnh. Vu Phù La muốn dọc theo Nhữ Thủy Bắc đi, trước hết vượt qua trăm thước kênh mương. Trăm thước kênh mương bên trên có cầu, chính đối tương thành cửa Tây có một đạo, tương thành Bắc không xa cũng có một đạo. Bởi vì lúc trước Hoàng Trung tại Ngư Sỉ Sơn, cửa Tây có đại quân đóng quân, ra vào không tiện, Vu Phù La liền ra tương thành cửa Bắc, tại thành Bắc qua cầu. Đạo này cầu cách tương thành quá gần, một khi có việc, cho dù là bộ tốt cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ đuổi tới. Kỵ binh càng là chớp mắt có thể đến. Vu Phù La còn đang vì khúc nghĩa khẩu khí sinh khí, căn bản không nghĩ tới hội gặp nguy hiểm. Mắt thấy một nửa kỵ binh đã qua cầu, hắn cũng đã lập tức chuẩn bị lên cầu. Dưới háng tọa kỵ lại đột nhiên tê minh lên, mặc kệ hắn làm sao đá ngựa, cũng là không dám lên cầu. Ngay tại ở Phù La nổi trận lôi đình thời điểm, trước mắt cầu gỗ đột nhiên lay động, phát ra chi chi khanh khách tiếng vang, mà lại càng ngày càng vang. Ngay tại qua cầu kỵ sĩ thất kinh, có đánh ngựa hướng về phía trước, có muốn lui về phía sau, loạt cả một đoàn. Trong lúc bối rối, có ngựa vó rơi vào mặt cầu khe hở, chiến mã bị đau hí dài, tình thế càng thêm hỗn loạn. Vu Phù La giận dữ, chửi lên, lệnh cưỡng chế thân vệ tiến lên chém giết loạn trận kỵ sĩ. Lời còn chưa dứt, cầu gỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt cầu sập, tính cả cầu hơn vài chục tên kỵ sĩ cùng nhau rơi vào trong nước. Chấn động tới ngút trời bọt nước, Vu Phù La bị trước mắt đây hết thảy dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không biết làm sao, đúng lúc này, mấy cái nhánh mũi tên phá phong mà tới, thẳng đến Vu Phù La. Vu Phù La hoàn toàn không có phòng bị, phốc phốc, chúng liền hai mũi tên, nhảy xuống ngựa. Đám thân vệ trước mắt biến cố hấp dẫn lấy ánh mắt, căn bản không có chú ý Vu Phù La trúng tên. Các loại càng nhiều mũi tên phóng tới, thân vệ liên tiếp trúng tên, bọn họ mới ý thức tới cái này căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mà chính là một trận có dự mưu phục kích. Lúc này thời điểm, bọn họ mới nhớ tới Vu Phù La, quay người tứ phương, lại không nhìn thấy Vu Phù La bóng người, chỉ nhìn thấy trống trơn yên ngựa. Đám thân vệ ý thức được Vu Phù La xuống ngựa, quá sợ hãi, vội vàng xuống ngựa tìm kiếm. Thế nhưng là tràng diện hỗn loạn, chiến mã mất khống chế, vô số chỉ móng ngựa vừa đi vừa về dẫm đạp. Nếu muốn tìm đến một người nói nghe thì dễ, thẳng đến một cái thân vệ bị người ôm lấy cổ chân, cúi đầu xem xét mới phát hiện Vu Phù La ngã vào trong vũng máu, bên trong hai mũi tên lại bị chiến mã đạp gãy bắp đùi. Hấp hối, đám thân vệ không dám thất lễ, đem Vu Phù La nâng lên đặt ở trên lưng ngựa, quay đầu ngựa hướng tương thành chạy như điên. Đã qua cầu kỵ sĩ không rõ ràng cho lắm, nhìn lấy trăm thước kênh mương đối diện hỗn loạn tràng diện, không biết xảy ra chuyện gì. Tại một mảnh hỗn loạn bên trong, mấy cái thân ảnh lặng lẽ rơi xuống bờ sông, xen lẫn trong rơi xuống nước hung nô kỵ sĩ bên trong, theo kênh mương nước hướng bắc lướt tới. Khúc Nghĩa sắc mặt tái xanh, Tuân Diễn sắc mặt trắng bệch, không nói một lời. Hung nô Đan Vu Vu Phù La vừa ra thành thì lọt vào phục kích bỏ mình, cái này ngăn trở quá lớn. Ngoài cửa vang lên gấp rút tiếng bước chân, mặt mũi tràn đầy mùi rượu khứ ti mang theo 10 cái thân vệ xông tới. Xem xét trên giường không nhúc nhích Vu Phù La, giận tím mặt, đây là có chuyện gì? Vừa mới còn êm đẹp ra khỏi thành, làm sao lại bị thương thành dạng này? Tuân Diễn nhíu mày lại, nhìn lấy tự hộc, khứ ti nói là hung nô lời nói, hắn một câu cũng nghe không hiểu. Tự hộc có thể nghe hiểu vài câu, tự hộc nghênh đón, vừa giải thích vài câu, khứ ti giơ tay lên cũng là một bàn tay, quất vào tự hộc trên mặt, tự hộc không có phòng bị, một phát té ngã trên đất, làm can, Khúc Nghĩa giận dữ, nghiêm nghị quát nói, bắt lại cho ta. Ấy, gầm lên giận dữ, mười mấy tên Tây Lương bộ tốt xông về phía trước đi. Không khỏi giải thích, phải đi thấp hèn cùng hắn thân vệ hất tung ở mặt đất. Khúc Nghĩa sải bước đi tới, xoay tròn cánh tay, một bàn tay quất vào Khứ Ti trên mặt, trở tay lại một cái tát, Khứ Ti liền chịu hai cái bạt tay, mặt lập tức sưng lên đến. Tửu cũng tỉnh, nhìn lấy như nộ sư đồng dạng Khúc Nghĩa, nơm nớp lo sợ, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Các ngươi những thứ vô dụng này hồ cầu, còn có mặt mũi ở chỗ này dương oai. Đường đường đan vu, hành quân không biết cảnh giới. Cái này chờ ngu xuẩn vật, đáng đời chúng phục kích. Sớm chết sớm tốt, Khúc Nghĩa chửi ầm lên, mắng nổi giận, nhấc chân lại đá tới thấp hèn hai cước. Khứ Ti đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng không dám hồi một câu miệng. Tuân Diễn sợ Khúc Nghĩa đánh tới thấp hèn đánh chết tươi, liền vội vàng tiến lên ôm lấy, đem Khúc Nghĩa kéo ra. Vân Thiên, Vân Thiên, vậy phải làm sao bây giờ? Tuân Diễn có chút hoảng, đây chính là hung nô đan vu. Khúc Nghĩa hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi ngang Khứ Ti liếc một chút, bỗng nhiên rút ra chiến đao, đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng, thẳng thắn toàn chặt, ném tới trăm thước trong khe đi. Đan vu đều chết, lại chém cái hữu hiền vương nhằm nhỏ gì? Khứ Ti dọa sợ, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát Tây Lương bộ tốt khống chế. Gấp đến độ nước mắt nước mũi một thanh xuống. Tuân Diễn thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, đồng thời liều mạng đối Khứ Ti hô to, hữu hiền vương, đan vu là chúng phục kích bỏ mình, không liên quan gì đến chúng ta. Khứ Ti như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lớn tiếng nói, là Hoàng Trung, là Hoàng Trung giết đan vu, cùng hai vị tướng quân không quan hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?